Cảm ơn cậu, chương 5, góc truyện audio.com. Tớ đã có thể mãi mãi không nhớ rằng tớ từng yêu cậu. Yêu người lạ, phải, tớ đã có thể nếu hôm nay không gặp lại cậu. Gần 4 năm trôi qua rồi nhỉ. Chấm, năm nay, chúng ta đang ở tuổi 20. Cậu biết không, hôm nay là sinh nhật tớ đấy. Tớ muốn nói với cậu rằng hôm nay là ngày tớ tròn 20. Tớ đủ dũng cảm để theo đuổi cậu. Liệu tớ có được gặp cậu nữa không? Tớ rất muốn, tớ ước, tớ sẽ gặp lại cậu. Bạn bè của tớ rủ tớ đi bar, quán tin, hét bar. Quán này đối với chúng nó là rất quen thuộc, là nơi giải trí, không quá trơ trẽn, không quá phản cảm, mà lành mạnh cực kỳ. Sinh nhật, có người rủ đi chơi. Sao tớ lại không đi? Trên đường đi, phải đi qua quán cà phê đó. Quán cà phê 4 năm trước bọn mình gặp nhau. Đã 4 năm rồi, kể từ khi tớ gặp lại cậu, tớ chưa từng ra đó. Vì cứ ra đó, hình bóng cậu cứ lảng vảng trong tâm trí tớ. Tớ liếc vào, dù chỉ khoảng 3 s, tớ vẫn muốn nhìn thấy cậu. Vì hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của tớ, nhưng cậu không ở đó. Vào ba, ai ai cũng ăn mặc tin. Con trai người com lê, người style tin hot nhất. Con gái váy ngắn, váy xòe, giày cao gót, giày búp bê, quá nhiều. Ánh đèn sân khấu, không, ánh đèn bao quát cả quán. Như một vũ hội thời đại, ai ai có đôi có cặp, nhảy nhót, cười đùa ở mọi nơi. Không hiểu sao tớ lại nhìn ra góc trong ba đó. Cái góc ánh đèn mờ ảo, thực thực hư hư. Hư cấu lạ thường, bất giác, tớ nhìn thấy bóng người. Rất giống cậu, vào bàn đằng kia đi. Chủ trì, tiếng thằng bạn gọi tớ. Rằng vào bàn đằng kia đi. Chủ trì, tớ là chủ trì, bạn tớ chủ trì. Tớ ở nhẹ một cái rồi đi ra bàn. Nó ở rất xa cậu. Tớ và cậu ở xa thế ư, gặp cậu. Tim tớ thổn thức, gặp cậu, tim tớ hò reo. Dù vậy, mắt tớ vẫn hướng về cậu. Không chỉ mắt, mà cả tâm hồn, tớ quyết định đến chỗ cậu. Tớ muốn làm quen, có thể thì tớ muốn làm người yêu cậu. Hoặc không, cậu cũng có ký ức về tớ. Tớ đi đến, khoảng cách cậu 3 mét. Tớ nghe thấy tiếng nói của cậu. Tim tớ vui mừng vì đó đúng là cậu. Tớ định tiến bước, nhưng nghe xong câu nói và cử chỉ của cậu. Người tớ như hóa đá. Bạn muốn biết đó là câu gì không? Đó là cử chỉ gì không? Nghe xong, tớ thực sự tin rằng, tớ có thể quên cậu. Cậu, chính thức bước ra khỏi cuộc đời tớ, một lần và mãi mãi. Vì, cậu nói, rằng, lại muốn tiền hả, tôi không cần loại gái như các người hầu hạ. Cầm tiền rồi cút đi. Tớ sững sờ, ngạc nhiên, rồi ngơ ngác, người tớ, như hóa đá. Tớ khóc, giọt nước mắt nặng nề như hòn đá. Tớ là loại gái đó ư, cậu biết gì về tớ? Cậu có quyền nói thế. Tớ ghét cậu, khóc lóc giải quyết được gì. Khi giờ đây, tớ quyết tâm quên cậu mãi mãi. Trong ánh đèn mờ ảo, trong đêm sinh nhật tuổi 20, mọi lý trí của tớ biến mất, đi ra khỏi quán bar. Tớ chỉ còn màu đen trước mắt. Bây giờ, cũng là 10 giờ hơn. Dù vậy, tớ vẫn thấy con đường tấp nập, rộn ràng. Tớ lơ mơ thấy cậu. Cậu đi giữa chốn đông người. Tớ nghe tiếng bíp còi của xe ô tô. Kids, dầm, một khoảng đường tấp nập. Một dòng máu loang lổ trên đường. Tớ thức tỉnh khỏi mơ u mị. Nhưng sao vẫn cố cứu cậu? Cậu chạy đến, ôm tớ, cậu cũng như thức tỉnh khỏi men rượu. Tớ chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu quanh đây. Trời mưa, rất tự nhiên, mưa rào rào, xối xuống vũng máu kia. Đầu tớ, người tớ máu khắp nơi. Cậu ôm tớ. Cứ thế, cậu nói, cố lên, làm ơn đấy, cậu, làm ơn, xin cậu, cố gượng lên, làm ơn, tớ nghe thấy cậu nói. Không nghe rõ cậu nói gì tiếp. Theo suy nghĩ, tớ lí nhỉ mở miệng. Miệng tớ đau đến lạ kỳ. Khuôn mặt tớ, rõ là được cậu ôm trong lòng. Vậy mà, sao nước vẫn rơi, cậu khóc, cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết những rung động đầu đời. Tớ nói. Tớ cố để cậu nghe rõ lời nói. Song tớ chỉ nghe được câu xin lỗi của cậu. Rồi tớ cũng không nhớ. Tớ ra đi như thế nào nữa. Cậu, không có lỗi. Tình yêu, không có lỗi, liệu cậu có biết, tớ không bao giờ hối hận. Nè, sống tốt, hạnh phúc, thay cho tớ nữa nhé. Cậu gật đầu, nghẹn ngào nói đồng ý, tớ yên lòng rồi. Tớ yêu cậu, yêu người lạ, hạnh phúc nhé cậu. Cách chương.